Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Phạt Quỵ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 10. Dứt lời, Sở Kiều Tình xoay người đi về phía người phụ trách ghi chép ở bên cạnh. Vì ngươi tránh ra. Hạ Nhân nghe thấy thế dù hơi khó chịu với vương phi đào văn này, nhưng không thể quở trách như mấy công tử tiểu thư khác, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên. Sở Kiều Tịnh ngồi xuống, tay cầm bút bắt đầu quờ múa trên tờ giấy trắng. Chỉ một lát sau, nàng buông bút xuống, cầm giấy trong tay. Mọi người thấy thế thì đồng loạt bước tới, nét bút trên tờ giấy cứng cáp có lực. Nếu không vì thấy Sở Kiều Tịnh tự tay viết, chắc chắn mọi người sẽ cho rằng do một chuyên gia thư pháp viết ra. Nét chữ không khỏi khiến người ta thán phục, nhưng mà nghĩ đến chuyện Sở Kiều Tịnh đại văn lại đồng loạt lắc đầu. Chữ viết có đẹp đến mấy mà không có đạo đức thì chỉ tốt mã dẻ cùi thôi. Sau khi mọi người cảm thán, Sở Kiều Tịnh lại cất lời. Ngươi có từng thấy bài thơ này chưa? Sở Mạn Nhu bước tới, thấy bốn câu thơ khổng khoáng trên tờ giấy trắng. Trăng như gương sáng cửa ngoại, lửa tàn khói lạnh trăng ngời rõ soi, trăng đêm trải khắp biển khơi, trăng nắp mây trời mấy chốc trăng ra. Dù cảm thán nhưng nàng ta vội vàng gật đầu. Đúng, Mạn Nhu từng thấy bài thơ này. Ồ, vậy ngươi còn nhớ đoạn sau không? Sở Mạn Nhu thoáng sửng sốt, đương nhiên nàng ta không biết, nhưng diễn phải diễn cho trót, nàng ta làm ra vẻ suy tư, sau đấy bất đắc dĩ lắc đầu. Không nhớ rõ, nhưng nếu nhìn thấy cả bài thơ, ta nhất định sẽ nhận ra. Bài thơ này có tổng cộng 8 câu thơ, phía sau cùng 4 câu nữa. Người thật sự không nhớ ra dù chỉ một câu sao? Tuy câu thơ không nhiều, nhưng Mạn Nhu lại ngu dốt. Vương phi Đường tỷ thông minh như thế, chắc chắn biết rõ thơ của đại bá. Dù bài thơ này không phải do tỷ làm, nhưng suy cho cùng cũng là tác phẩm của đại bá. Có thể để mọi người cùng thưởng thức cũng rất hay. Sở Mạn Nhu nói với giọng điệu thấu hiểu, khiến tất cả mọi người không khỏi có thêm mấy phần thiện cảm. Nàng ta nói không sai, dù bài thơ này không do Sở Kiều Tịnh làm, nhưng suy cho cùng vẫn là một bài thơ hay chưa từng có trong lịch sử. Sở Kiều Tịnh đột nhiên bật cười, tuy là đang cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đúng là ngươi ngu thật. Lời nói của Sở Kiều Tịnh khiến Sở Mạn Nhu sửng sốt. Sau đó trên mặt nàng ta thoáng lộ vẻ giận dữ. Vương phi nói thế là có thế nào? Dù Mạn Nhu không thông minh cũng sẽ không nói thơ của người khác là của mình. Lời nói của Sở Mạn Nhu tràn đầy sự chăm chọc, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu, đôi mắt vượng nhìn chằm chằm nàng ta. Ta nói ngươi ngu vì bài thơ này có tổng cộng 16 câu. Dứt lời, nét mặt ngơ ngác của Sở Mạn Nhu và ánh mắt dò xét của mọi người, Sở Kiều Tịnh đi tới trước bàn một lần nữa, cầm bút viết nhanh trên giấy. Trăng như gương sáng cửa ngoại, lửa tàn khói lạnh trăng ngời tỏ soi, trăng đêm trải khắp biển khơi, trăng núp mây trời mấy chốc trăng ra. Cụi già ngồi gốc cây đa, có ai thấu hiểu hằng ngà nhớ nhà. Tà này tấm ánh trăng ngà, cũng vần trăng đó chiếu qua muôn đời. Xưa này dòng nước nổi trôi, vui lên trăng tỏ, buồn rơi trăng tàn. Bóng trăng rớt chén rượu tràn, nâng ly uống ánh trăng vàng lung linh. Nàng vung bút viết ra 12 câu rồng bài phượng múa. Mọi người thấy thế đồng loạt thán phục, cầm tờ giấy trong tay như đang cầm nghìn vàng. Nét mặt của Sở Mạn Nhu lập tức tái mét, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Nhưng xét thấy sự soi xét và nghi ngờ của người xung quanh, nàng ta siết chặt tay, dùng cảm giác đau đớn ép bản thân mình. Nàng ta cố gắng trợn to mắt như thể có thể che giấu điều gì đó cho nội tâm hoảng hốt của mình, nói với giọng điệu hùng hồn. Có lẽ đã quá lâu nên Mạn Nhu quên mất, bây giờ nghĩ lại đúng là có tổng cộng 16 câu. Ngươi quên thật sao? Đúng, bây giờ đã nhớ lại rồi. Sở Kiều Tịnh thấy nàng ta nói thế thì gật đầu, lại cầm lấy thơ trong tay của bọn họ đưa tới trước mặt Sở Mạn Nhu, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Người chắc chắn mình đã thấy những câu này có đúng không? Nếu người không nhớ rõ hoặc có mục đích gì khác, thành thật nói cho mọi người, tránh cho bổn vương phi mang tiếng sao chép. Sở Mạn Nhu thấy dáng vẻ chân thành của nàng thì nhất thời đắc ý. Sở Kiều Tịnh lại sợ rồi sao? Sợ nàng mang tiếng xấu, sợ bị mọi người coi thường, nhưng nàng ta càng muốn hủy hoại nàng. Ai bảo từ nhỏ Sở Kiều Tịnh đã nhận được mọi sự cưng chiều, có thân phận hiển hách. Nàng ta cũng là người của Sở gia, nhưng phải ở tại biệt viện ở quê nhà cùng lão thái thái, sau đó cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Cho nên Sở Kiều Tịnh phải mãi mãi mang tiếng xấu này. Dù Mạn Nhu không đành động, nhưng cũng không thể khiến mọi người đều chẳng ai biết gì. Mong vương vì Đường tỷ hãy thứ lỗi. Sở Mạn Nhu nói xong, cúi người với Sở Kiều Tịnh, còn mang nét mặt rộng lượng, nói một cách vô cùng chắc chắn. Lúc trước, ta thật sự từng thấy những câu thơ này, khi nãy nhất thời không nhớ ra được là bao nhiêu câu, hiện tại vừa thấy đã nhớ ra, ký ức tuôn trào. Ngươi nhìn kỹ lần nữa đi, chắc chắn không khác bài thơ ngươi từng đọc một chữ nào ạ. Sở Kiều Tịnh nghe Sở Mạn Nhu nói thế, giọng điệu lập tức kích động hơn nhiều, trong mắt còn lộ vẻ tức giận, rõ ràng bị nàng ta làm cuốn cuồng. Dạ Chi Thần thấy thế thì không khỏi lo lắng, hắn chưa từng thấy Sở Kiều Tịnh nóng nảy và giận dữ thế này. Dù dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh rất đáng sợ, nhưng lúc này Sở Mạn Nhu lại rất vui vẻ. Nàng càng như thế thì càng chứng minh nàng càng để tâm, càng không có cách giải quyết. Sở Mạn Nhu thầm cười khinh thường, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đau khổ. Đường tỷ, tỷ đừng như thế, nếu tỷ biết sai, mọi người sẽ tha thứ cho tỷ mà. Nói xong, nàng ta khổ sở nhắm hai mắt lại, rõ ràng không muốn thấy Sở Kiều Tịnh làm chuyện sai lầm, sau đó mở mắt ra, nét mặt vô cùng kiên quyết. Mạn Nhu không thể nhìn Đường tỷ mắc thêm lỗi lầm nữa. Đúng thế, lúc trước ta từng nhìn thấy bài thơ này, không sai một chữ. Nhưng Mạn Nhu xin mọi người nể tình, Đường tỷ chỉ là quá hiếu thắng mà tha thứ cho tỷ ấy. Dứt lời, nàng ta cúi thấp người với mọi người. Không ai biết sẽ thật sự lầm tưởng quan hệ giữa nàng ta và Sở Kiều Tịnh thật sự rất thân thiết. Thấy nàng ta như thế, Sở Kiều Tịnh bỗng không nhìn được mà bật cười. Sau đó nàng đứng thẳng người một lần nữa, y giận trên mặt biến mất. Nàng nhìn về phía mọi người đang tỏ vẻ khó hiểu. Thấy nàng như thế, Sở Kiều Tịnh bỗng không nhìn được mà bật cười. Sau đó nàng đứng thẳng người một lần nữa, nét giận trên mặt đã biến mất. Nàng nhìn về phía mọi người đang tỏ vẻ khó hiểu. Không sai một chữ, vậy thì được. Dứt lời, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Sở Kiều Tịnh đang ngồi xuống, cầm bút lên một lần nữa. Nàng giữ lại mấy câu thơ còn lại trên giấy, sau đó viết lên một tờ giấy khác. Trăng như gương sáng cửa ngoài, lửa tàn khói lạnh trăng ngời tỏ soi, trăng đêm trải khắp biển khơi, trăng núp mây trời, mấy chốc trăng ra. Cùi già ngồi gốc cây đa, có ai thấu nổi hàng ngày nhớ nhà. Người này chẳng thấy trăng thời trước, người trước trăng sồi đã từng, người trước người này như nước chảy, cùng xem trăng chiếu vặt nhân gian. Bóng trăng rước chén rượu tràn, nâng ly uống ánh trăng vàng lung linh. Viết xong, Sở Kiều Tịnh bày hai tờ giấy ra, mọi người im lặng một lát, sau đó thì bắt đầu thán phục. Tuyệt vời, đúng là tuyệt vời mà. Người trước, người này, thời trước, trăng này, lặp lại, đan chéo, như chính sự lặp lại này lại toát lên vẻ đẹp. Trăng dài như đời người thì ngắn, hàm nghĩa này được thể hiện rất tinh tế. Mọi người chìm đắm trong bài thơ, chỉ có Sở Mạn Nhu tỏ vẻ khó tin. Sao có thể như thế được, không ngờ nàng còn có bảy. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy, nàng đứng dậy nhìn về phía Sở Mạn Nhu, cất giọng nói lạnh như băng. Giờ người còn gì để nói nữa không? Sao vừa rồi hùng hổ lắm mà. Người chắc chắn khẳng định lắm mà. Không phải là không sai một chữ sao? Sao bây giờ không phản bác đi? Từ lúc 10 tuổi người đã đến nhà ta. Mấy năm qua ăn của nhà ta, dùng của nhà ta. Cả nhà ta chưa từng đối xử tệ bạc với người. Nhưng người lại làm vấy bẩn danh tiếng của ta như vậy. Lương tâm của người để nơi đâu? Mỗi khi nói một câu, Sở Kiều Tịnh sẽ tiến lên một bước về phía trước, ép nàng ta lùi lại, mãi đến khi lưng nàng ta đụng vào bàn thì mới dừng lại. Lúc này, khuôn mặt của Sở Mạn Nhu đỏ bừng, vô cùng hốt hoảng, cũng không thể nào phản bác được nữa. Bước ngoặt này không chỉ khiến Sở Mạn Nhu đỏ mặt, mà những người khi nãy nghi ngờ Sở Kiều Tình cũng bắt đầu xấu hổ mà cúi đầu. Nhưng nghĩ lại, nếu không vì nữ nhân này, sao bọn họ có thể sỉ nhục Sở Kiều Tình như vậy? Thế là mọi người không kìm lòng được mà nhìn Sở Mạn Nhu bằng ánh mắt giận dữ. Hiện tại, chân tướng sự việc đã rõ ràng. Rõ ràng là Sở Mạn Nhu nói dối, không có lương tâm, thậm chí còn vu oan cho tỉ mồi trong nhà. Nếu không vì thần Vương Phi thông minh, e rằng hôm nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Thần Vương Phi thật quá tốt bụng, khi nãy còn luôn hỏi nàng ta có phải thật sự nhìn thấy bài thơ này rồi không. Có lẽ khi đó em muốn cho nàng ta một cơ hội hối cải. Đúng đấy, khi đấy Sở Mạn Nhu còn rất hùng hổ, bây giờ mới thấy chỉ nói lời bịa đặt, người như thế nên đánh cho một trận. Đúng, đánh đi. Mọi người đồng loạt hò hét, cứ như thể người bị vu oan là bọn họ, sợ nói ít đi một câu sẽ không thể hả giận. Nghe thấy lời của mọi người, cơ thể Sở Mạn Nhu vô thức run rẩy, nàng ta sợ hãi xua tay. Không phải thế đâu, Đường tỷ, Vương Vi, không phải thế đâu. Muội nhớ nhầm, là nhớ nhầm mà. Mạn Nhu không muốn bị đánh. Sở Kiều Tịnh nhìn Sở Mạn Nhu đang nắm chặt ống tay áo bằng ánh mắt như băng, không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào khác. Nàng không phải Bồ Tát, không thể tha thứ cho người muốn vu oan mình. Nàng lặng lẽ rụt tay về, xoài người mặc kệ nàng ta, đi tới trước cửa sổ nhìn mặt nước bên ngoài thuyền. Thấy thế, nét mặt Sở Mạn Nhu vô cùng u ám, nàng ta siết chặt tay. Nếu người đã không tha thứ cho ta, vậy ta cũng sẽ không cho người được sống yên ổn. Dứt lời, Sở Mạn Nhu lợi dụng lúc tất cả mọi người không chú ý, đột nhiên chạy về phía Sở Kiều Tịnh, dùng hết tất cả sức lực đập người về phía nàng. Dạ Chi Thần luôn chú ý Sở Kiều Tịnh là người đầu tiên phát hiện ra. Hắn chợt trợn trừng hai mắt, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh nàng, tự như bóng ma. Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, hắn vừa kịp ôm chặt nàng vào lòng. Sở Mạn Nhu ở phía sau vì không có vật chắn, còn dùng sức quá mạnh, không thể dừng lại nên rơi thẳng xuống sông. Tầm một tiếng, dưới sông có nước bắn lên, những người khác thấy thế cũng rất kinh hãi, lập tức hồ hào gọi người nhảy xuống cứu. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm kẻ không ngừng kêu cứu dưới nước, quanh người tản ra khí thế khát máu lạnh như băng. Ai dám cứu? Giọng nói của Dạ Chi Thần trầm khàn vang lên trong khoang thuyền, ngay cả khi người bên cạnh không khỏi rùng mình. Còn Dạ Minh Hiền thì cau mày nhìn người đang giãy giụa dưới sông, không nhìn được mà dời mắt, bưng tách trà lên chậm rãi thưởng thức. Cả hai vị vương già đều lần lượt tỏ thái độ, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Dù sao đây cũng là mạng người, nếu tin tức truyền ra ngoài, bọn họ sẽ mang tiếng thấy chết không cứu. Lúc mọi người đang do dự, Sở Kiều Tịnh kéo tay Dạ Chi Thần. Nàng ta mà mất mạng, chúng ta sẽ mang tiếng xấu đấy. Ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh của Dạ Chi Thần càng ấm áp hơn, nhưng hắn vẫn không nói gì. Sở Kiều Tịnh nhìn những người khác, cất giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng sự oai phong. Viện ai biết bơi xuống giúp một tay đi. Thần Vương Vi đã lên tiếng, hai vị vương già cũng không ngăn cản. Lập tức có người buộc một sợi dây ngang không, vội vàng nhảy vào trong nước. Chỉ một lát sau đã vớt được Sở Mạn Nhu lên. Lúc này cả người Sở Mạn Nhu đã ướt sũng, đã từ từ ngất đi. Mọi người gọi thế nào nàng ta cũng không phản ứng. Sở Kiều Tình lạnh lùng tiến lên, đâm mấy chằm bạc vào huyệt vị của nàng ta. Sở Mạn Nhu lập tức ho khan, phun hết nước ở trong bụng ra ngoài. Thấy Sở Mạn Nhu đã tỉnh lại, Dạ Minh Hiền ở bên cạnh liền cất lời. Đưa Mạn Nhu cô nương vào phòng nghỉ ngơi, cập bến rồi hẳn tính sau. Sở Mạn Nhu nhìn nam nhân mình luôn nhớ nhung, trong mắt không khỏi lộ vẻ chua xót. Hắn ta không truy cứu, còn cho người đưa nàng đi nghỉ ngơi. Có phải hắn ta thích nàng rồi không? Cứ thế, nàng ta được dẫn tới căn phòng bên cạnh trong tâm trạng vui mừng. Vì Sở Mạn Nhu đã rời đi, chuyện này cũng chấm dứt tại đây. Mọi người tiếp tục đọc và thưởng thức bài thơ của Sở Kiều Tịnh, khen ngợi và bắt chuyện một cách thật lòng. Sở Kiều Tịnh cũng không thấy vui vẻ vì lời khen của người khác, nàng vẫn mang nét mặt bình tĩnh, vì thế càng khiến người khác đánh giá cao hơn. Nhưng Sở Kiều Tịnh biết chỉ là tham khảo thờ của Lý Bạch thôi, cũng không phải công lao của nàng. Nhưng dù giải thích, e rằng sẽ bị người khác cho rằng nàng bị điên. Mọi người không cần khen ta, Sở Mạn Nhu nói ta sao chép cũng đúng. Vì đây chỉ là thờ của một đại sư thôi, hai người bọn ta gặp nhau trong mơ nên học được chút ít. Học trong mơ, thế chẳng phải là thần tiên đi vào giấc mơ sao? Dù là thế nào, người bình thường cũng có thể gặp được đâu. Mọi người cũng không vì lời nói của Sở Kiều Tịnh cảm thấy đang chỉ tham khảo tác phẩm của người khác. Dù sao nếu học trong mơ, không ai biết cũng là của nàng. Nàng có nói ra chuyện này, chứng minh nàng là người tốt. Mà cách giải thích thần tiên trong mộng quá huyền diệu, mọi người không nghĩ nó là thật. Những việc này không ảnh hưởng đến sự tán thưởng của bọn họ với bài thơ này. Thuyền dần cập bến, thái độ của mọi người với Sở Kiều Tịnh đã thay đổi 360 độ so với lúc vừa lên thuyền. Mọi người tạm biệt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn châu báu trên thuyền, nàng chia thành bốn phần: Diêm Tri Hình, Dạ Minh Hiền và Dạ Chí Thần. Cái này ta không thể lấy được, ta vốn cũng không giúp ích. Nếu không nhờ vương vị và hai vị vương dạ, gần như không thể thắng được, cho nên ta không lấy phần châu báu này đâu. Diêm Tri Hình từ chối, dù Sở Kiều Tịnh nói thế nào, nàng ấy cũng không nhận, cuối cùng vội vã trốn xuống thuyền. Kiều Tịnh đúng là khiến người khác phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Những châu báu này xứng đáng thuộc về muội. Dạ Minh Hiền vét tóc mái trước trán, cười dịu dàng nói. Sở Kiều Tịnh giật mình vì cách gọi của hắn ta, nhưng không nói gì cả. Dạ Minh Hiền nhiều lần nhằm vào họ, nàng lấy chút thì cũng đáng thôi, nên không từ chối. Vậy đa tạ nhị ca. Của ta cũng chính là của nàng, nàng cứ giữ hết đi. Dạ Chí Thần nhìn Sở Kiều Tịnh dịu dàng nói, sau đó nhìn Dạ Minh Hiền bằng nét mặt khiêu khích. Sở Kiều Tịnh nhìn một vài người còn chưa đi ở xung quanh, nghĩ đến quan hệ của hai người trong mắt người khác, nên nàng không nói gì, thản thừng cho người gói kỹ bàn tay nải sau để ôm trong lòng. Để ta cầm cho. Dạ Chi Thần nhận lấy đồ với vẻ quan tâm. Hành động này khiến Thượng Quan Ý đang đứng bên cạnh siết chặt tay. Còn Dạ Minh Hiền chẳng hề để tâm, hắn ta nhàn nhã đứng một bên, vì hắn ta cho rằng sau này chắc chắn Sở Kiều Tịnh sẽ là người của mình, càng xuất sắc càng có thể giúp được hắn ta. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười thân thiện với người đến tạm biệt nàng, sau đó đi về phía xe ngựa của nhà mình, nhưng lại bị Dạ Chí Thần kéo lại. Chúng ta cưỡi ngựa về đi. Vào lúc Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ nghi ngờ, phu xe ở bên cạnh đã dắt ngựa tới. Vương gia, ngựa này là Lương tổng quản dắt tới trước đấy. Dạ Chi Thần hờ hững ừ một tiếng, sau đó muốn đỡ Sở Kiều Tịnh lên ngựa. Tại sao phải cưỡi ngựa về chứ? Ngắm nhìn phong cảnh. Dứt lời, Dạ Chi Thần đỡ Sở Kiều Tịnh lên người, sau đó xoay người ngồi lên sau lưng nàng, rồi kéo dây cương, lại nói với phu xe. Nhớ đưa Thượng Quan Trắc Vi vậy. Sở Kiều Tịnh gần như tựa vào lòng hắn, ngửi mùi hương trên người hắn, trong lòng nàng chợt rạo rực. Mấy người còn chưa đi, xung quanh đều nhìn thấy bằng ánh mắt hâm mộ. Cũng không nói thần vương gù mặn nữa, đều ngưỡng mộ tình cảm phù thề ân ái của phù thề nhà thần vương. Sở Kiều Tịnh chợt bừng tỉnh. Có lẽ Dạ Chi Thần muốn ra vẻ chút, nhưng mà vừa khéo nàng cũng lười để tâm đến Thượng Quan Ý, không đi cùng nàng ta đỡ mất sức. Nghĩ tới đây, nàng chợt thả lỏng cơ thể đang cứng đờ. Hành động này khiến Dạ Chi Thần cong môi cười, hắn hồ tỏ một tiếng, người chạy nhanh về phía trước. Thượng Quan Ý cắn chặt răng, móng tay gần như cắm vào da thịt. Nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người đi xa bằng ánh mắt hung hãn, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tận đến khi sau lưng có một giọng nam: Bảo sao Dạ Chi Thần lại thích người, hôm nay xem ra không phải thế. Thượng Quan Ý quay đầu, thấy ánh mắt dịu cợt của Dạ Minh Hiền, nàng ta không khỏi nhíu mày. Không phải Hiền Vương cũng ghét Sở Kiều Tịnh sao? Hôm nay cũng thấy không giống lắm. Hiền Vương lập tức ngừng cười, nét mặt hắn ta trở nên lạnh lùng, ngón tay bóp chặt cổ nàng ta. Ai cho người lá gan nói chuyện như vậy với bổn vương? Thượng Quan Ý chợt thấy khó thở, trong mắt thoáng lộ vẻ hoảng sợ. Cô lấy lại bình tĩnh. Giết ta, các người sẽ mất đi nội gián đấy. Đừng tưởng Bổn vương và hoàng hậu không biết người nhiều lần muốn ngăn cản kế hoạch ám sát của bổn vương. Bây giờ trai tìm người đang có dạ chi thần, đổi người rồi, bổn vương lập tức có thể xếp nội gián mới. Không phải thế đâu, dạ chi thần không yêu ta nữa, bây giờ ta chỉ muốn bọn họ được không được sống yên ổn. Trong mắt của Trường Quan Ý hằn lên một tia máu mà cố gắng hít thở. Thấy dáng vẻ của nàng ta, Dạ Minh Hiền đột ngột buông tay. Tốt nhất là người nói thật. Hôm nay ta có thể không giết người, nhưng nếu người phản bội bổn vương thì người biết kết quả đấy. Cơ thể căng cứng của Thượng Quan Ý lập tức thả lỏng, nàng ta há to miệng hít thở thật sâu. Dạ Minh Hiền khôi phục dáng vẻ cười dịu dàng, ánh mắt lại chứa đựng chút nặng nề. Ngoan ngoãn trở về theo dõi dạ chi thần sát sau, phải báo cáo mọi hành động của hắn ta cho bổn vương và hoàng hậu. Dạ chi thần bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Mấy ngày trước hắn phái người theo dõi trạch viện của ta, khoảng thời gian này e rằng ta phải cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn. Thấy dáng vẻ thành khẩn không giống nói dối của nàng ta, Dạ Minh Hiền còng môi nở nụ cười xấu xa. Ngay cả trái tim của một nam nhân cũng không giữ được, thật không biết mẫu hậu coi trọng điều gì ở người nữa. Dứt lời, Dạ Minh Hiền lắc đầu, mang nét mặt chằm chọc nhảy lên xe ngựa. Vẻ kính trọng trên mặt Thượng Quan Ý khi nãy lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự hung ác. Được, được lắm, rồi sẽ có một ngày ta nhất định sẽ trả hết cho các ngươi những nỗi quất ức và nhục nhã mà ta đã chịu. Mà ở một nơi khác, Dạ Chi Thần dẫn Sở Kiều Tịnh đi ngắm mặt trời lặn, nhưng thấy nàng mơ màng buồn ngủ từ trên ngực mình, hắn cũng từ bỏ ý định này. Sau đấy chậm rãi đi về phía Thần Vương phủ. Lúc đến vườn phủ trời đã hơi tối. Dư Nam luôn canh gác trước cửa thấy hai người lại vội vàng đi qua. Dạ Chi Thần giơ tay xịt một tiếng, bế Sở Kiều Tịnh xuống ngựa. Thấy dáng vẻ bối rối ngập ngừng của Dư Nam, hắn lập tức cất tiếng hỏi, chuyện gì thế? Dư Nam nhìn người đang ngủ say trong lòng Dạ Chi Thần, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Sở thừa tướng đã bị bệnh nặng, thuộc hạ muốn hỏi chủ nhận có muốn về xem sao không? Dạ Chi Thần nhíu mày nhìn Sở Kiều Tịnh, cuối cùng nói, cầm một chiếc xe ngựa đến đây. Nghe thấy thế, trong mắt Dư Nam lộ vẻ kích động, hắn ta vội vàng đi gọi xe ngựa. Xe ngựa lăn bánh chẳng mấy chốc đã đến Sở Thừa Tướng phủ. Dạ Chi Thần vỗ nhẹ lên người Sở Kiều Tịnh, dịu dàng gọi nàng dậy. Sở Kiều Tịnh mở mắt ra, hả, đến nơi chưa? Dứt lời, nàng duỗi người muốn xuống xe, nhưng khi thấy biển hiệu, nàng chợt sửng sốt. Sau đó, giọng nói của Dạ Chi Thần vang đến. Nhạc phụ bị bệnh, nên ta đưa nàng đến đây luôn. Sở Kiều Tịnh không chú ý cách gọi của Dạ Chi Thần, nghe nói Sở Thừa Tướng bị bệnh, nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa. Dạ Chi Thần đi sát theo sau. Vì thân phận của Sở Kiều Tịnh, trên đường đi cũng không ai ngăn cản. Hai người hỏi thẳng Sở Thừa Tướng đang nơi đâu, rồi đi đến đó. Còn chưa vào đã nghe thấy giọng nói của Sở Kỳ Dương. Phụ thân à, hay là gọi muội muội đến xem đi. Đúng thế, lúc chịu chúng con đã đến y cát, nhưng tháng này tam sinh thần y đã có ba người khám bệnh, cho nên không chữa trị thêm cho ai nữa. Y thuật của muội muội cũng rất cao siêu, nó không chừng có thể chuẩn bệnh cho người. Đại tẩu Triệu Mộng Dao ở bên cạnh cũng kiên nhẫn khuyên nhủ. Thân thể của vị phụ thế nào, vị phụ là người hiểu rõ nhất. Ta chỉ mệt mỏi chút, các con cần phải đi mời tam sinh thần y sao? Cần gì khiến muội muội các con lo lắng chứ? Vị phụ nghỉ ngơi mấy ngày là đã đủ. Nhưng phụ thân à, hôm nay người còn ho ra máu nữa. Sở Kỳ Dương ở bên cạnh lo lắng nói, sau đó nói với người đang đứng một bên. Người đến thần vương phủ mời vương phi đến đây. Không được đi. Phụ thần muốn đợi người mình lạnh rồi mới cho nữ nhi đến đeo tang hả? Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày vội vã đi vào. Mọi người thấy Dạ Chi Thần theo sau lưng nàng, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến thần vương. Đại ca, đại tẩu, không cần đa lễ, đều là người một nhà mà. Dạ Chi Thần vừa nói vừa đỡ Sở Kỳ Dương dậy. Mọi người đều thoáng sửng sốt. Lúc trước Dạ Chi Thần không dễ tính thế này, thế là không kìm được nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh không quan tâm suy nghĩ của bọn họ, đi thẳng tới bên cạnh Sở Thừa Tướng, kéo tay ông ta để bắt mạch với vẻ không vui. Không cần đâu, phụ thần hiểu rõ sức khỏe của mình, chỉ mệt mỏi thôi. Đã ăn cơm chưa? Khuôn mặt của Sở thừa tướng trắng bệch, mỏi không chút máu. Thấy khuôn mặt hơi gầy của Sở Kiều Tịnh, ông vội vàng nhìn về phía phu nhân bên cạnh. Phu nhân à, bảo hạ nhân chuẩn bị cơm tối đi. Nếu phụ thần còn không quý trọng sức khỏe của mình như thế, nữ nhi có ăn nhiều hơn cũng vô dụng. Dứt lời, nàng cầm lấy giấy bút trên bàn, nhanh chóng viết gì đó rồi thổi thổi. Sau đó khi chữ đã khô, nàng đưa cho Sở Kỳ Dương. Đại ca, đây là tòa thuốc, mấy vị thuốc cuối cùng khá quý hiếm, chỉ y các mới có, huynh cứ tìm đại quản sự của họ là đã được. Được, Sở Kỳ Dương nhìn sơ qua, đáp một tiếng, vội vàng đi đến y các. Sở Kiều Tịnh nhìn Sở thừa tướng nằm trên giường, trên khuôn mặt lạnh lùng chưa từng sự bất đắc dĩ. Ai nói chỉ phụ mẫu bất đắc dĩ với nữ nhi? Làm nữ nhi, khi thấy phụ mẫu lo lắng quá nhiều đây này, lại chưa từng quan tâm đến sức khỏe của mình, cũng sẽ có cảm giác này, tức giận nhưng không thể nổi nóng. Sở thừa tướng thấy nữ nhi như thế không khỏi chột dạ, nhưng vẫn cố hết sức khiến nàng yên tâm. Phụ thần thật sự không sao? Không hả? Phụ thần, người là đại phu chắc, người đừng nói với con, hôm nay mọi người chưa gọi đại phu. Nhiều đại phu như thế cũng không khiến người đỡ hơn, chẳng lẽ người còn cảm thấy đây không phải là bệnh nặng sao? Sở Kiều Tịnh càng nói thì càng tức, nhìn sắc mặt tái nhợt thế kia mà ông còn luôn miệng nói là không sao, chỉ để nàng được yên tâm. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, nói xong nàng bỗng thấy chùi chát, vành mắt vô thức đỏ lên. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Sở Kiều Tịnh như vậy từ sau khi nàng xuất giá. Cho dù trong buổi lễ tế trời lần trước, khi Thái Hậu về cung, sắp bị ném vào lò lửa, nàng cũng không thấy này. Điều này khiến mọi người trong phòng đều hoảng sợ. Dạ Chi Thần lại cao mại, vỗ nhẹ vào lưng nàng, yên lặng an ủi. Sở thừa tướng thấy nữ nhi bỗng nhiên như đứa trẻ làm sai chuyện gì, thì liền bảo. Phụ thần sai rồi, phụ thần không nên giấu con. Lần sau, phụ thần sẽ không giấu con nữa. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lúc này nhìn Sở thừa tướng. Chúng ta là người một nhà, con là nữ nhi của phụ thân mẫu thân. Không chỉ là nữ nhi khi phụ mẫu giàu có, mà khi hai người gặp nguy hiểm, con vẫn là nữ nhi của hai người. Cho nên nếu gặp chuyện, bất kể là chuyện gì, phụ thân, mẫu thân, tất cả đều phải nói cho con biết, có được không? Được, được mà. Nhìn thấy Sở thừa tướng suy yếu như vậy, Sở Kiều Tịnh đi lên vuốt lưng cho ông, sau đó ngồi xổm trước giường lấy chăm mạt trà rồi bảo: bệnh của phụ thân do mệt nhọc quá, nhưng không phải mới thành bệnh mấy ngày gần đây, mà là tích tụ lâu ngày, nên bệnh của phụ thân là giai đoạn đầu của bệnh lao phổi. Nếu hôm nay con không tới, tiếp tục kéo dài sẽ càng nặng hơn, vậy nên sau này phải chú ý nghỉ ngơi. 3 ngày đầu con sẽ chăm cứu cho phụ thân, sau đấy chỉ cần uống thuốc điều đặn là được. Khi mọi người nghe tới bệnh nào thì sửng sốt, bởi bệnh nào không thể chữa được. Sở thừa tướng nghe xong, sắc mặt càng tái nhợt hơn, ông lập tức che miệng lại. Ông đi ra ngoài, bệnh này lây đấy, vì phụ chết thì chết, đừng để lúc đó lây bệnh cho các con. Phụ thân! Sở Kiều Tịnh lập tức nắm lấy bàn tay đang vẫy của Sở thừa tướng, nói vui vẻ bất đắc dĩ. Phụ thân à, con đã nói ra bệnh này, nghĩ là con có thể chữa được. Lát nữa con sẽ kê cho họ ít thuốc phòng bệnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Không nhân nhị gì cả, phụ thân hãy tin con. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nóng rực, vẻ mặt nghiêm túc của nàng khiến lòng người khác cũng thả lỏng hơn. Sở thừa tướng nhìn vào ánh mắt nàng, không tự chủ được mà lẩm bẩm. Giống thật đấy. Thừa tướng phu nhân thấy thế bỗng hoảng loạn, vội vàng nói. Chắc là cha con nó mớ đấy, con mau chăm cứu đi. Sở Kiều Tịnh nghe vậy chỉ có thể gật đầu, sau đấy lấy chăm bàn ra, tập trung nín thở chăm vào huyệt vị. Theo cách chăm cứu đặc biệt, không lâu sau, sắc mặt của Sở thừa tướng đã tốt hơn đôi chút. Sau một khắc, Sở Kiều Tịnh rút chăm bàn về, lúc này nàng từ từ đứng dậy. Mẫu thân ở đây trông coi phụ thân, còn xuống bếp nấu chút đồ ăn. Chuyện này để hạ nhân làm là được. Thừa tướng phu nhân vội vã kéo tài Sở Kiều Tịnh. Còn ở đây với phụ thần còn nhiều hơn đi. Mẫu thần xuống bếp bảo Hà Nhân lấy mấy món con thích nha. Nói rồi bà nhìn Dạ Chi Thần ở bên cạnh. Đúng rồi, không biết thần vương thích ăn gì nhỉ, để ta bảo người khác đàm luôn. Tịnh Nhi thích ăn gì thì con ăn đó, Nhạc Mẫu cứ gọi con là Chi Thần đi. Dạ Chi Thần lại nghiêm túc nói. Sở thừa tướng và sở thừa tướng phụ nhận đều nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Sau đó hoàng hồn trở lại, lòng vui như nở hoa, hài lòng luôn miệng đồng ý. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Dạ Chi Thần, rồi nhìn dáng vẻ kích động vui mừng của phụ mẫu, trong lòng nàng thầm cảm kích. Dù có phải thật không, Dạ Chi Thần cũng đã rất nể mặt nàng, cũng khiến phụ mẫu nàng yên tâm. Để con đi cho mẫu thân. Sở Kiều Tịnh kéo tay sở mẫu rồi nói tiếp. Mẫu thân không biết bệnh tình của phụ thân có thể ăn được gì, nấu ăn không mệt nhọc gì đâu, mẫu thân xin yên tâm. Nói rồi không đợi họ trả lời, Sở Kiều Tịnh quay lưng rời khỏi phòng. Dạ Chi Thần nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng biết rõ đây là thừa tướng phủ, sẽ không xảy ra chuyện gì, nên hắn không đi theo mà ở lại nói chuyện phiếm với sở thừa tướng câu được câu chẳng. Vừa rồi Sở Mạn Nhu bị người của Hiền Vương khiêng về, bọn ta cũng nghe nói chuyện xảy ra trên thuyền. Vì Sở Kiều Tịnh đã chữa trị, sắc mặt của sở thừa tướng cũng tốt hơn, nói chuyện cũng có sức hơn. Ông ngồi dậy chắp tay với Dạ Chi Thần. Tại đây lão thần xin tạ ơn thần vương đã bảo vệ tiểu nữ. Dạ Chi Thần vội vàng đỡ ông dậy. Nhạc phụ quá đa lễ, Tịnh Nhi là thê tử của con, bảo vệ nàng ấy là điều con nên làm. Huân hộ mấy ngày nại cũng là nàng đã cứu con. Dạ Chi Thần không dùng từ bổn vương, nó là thê tử chứ không phải nói là vương phi. Hiển nhiên là không muốn sở thừa tướng con mình là vương gia. Ở trước mặt ông, hắn chỉ là một người con rể. Điều này khiến sở thừa tướng hơi cảm động, nhưng ông vẫn thấy lo lắng. Tịnh Nhị là một đứa nhóc đơn thuần. Nếu ngày nào đó, thần vương chán nó, mong thần vương hãy cho nó chút thể diện, để nó trở về nhà. Sở thừa tướng thận trọng nói, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Dạ Chi Thần không ngờ, sở thừa tướng trước nại luôn thông minh khéo léo, cho dù gặp phụ hoàng cũng luôn không khiêm tốn, không kiêu ngạo. Nhưng hôm nay lại có thể làm thế này, chỉ vì để nữ nhi của mình có thể về nhà một cách có thể diện, chứ không phải bị bỏ rơi cô đơn trong hậu viện của vương phủ. Dạ Chi Thần thở dài cảm thán, ánh mắt hắn trong veo, vẻ mặt nghiêm túc chân thành. Nhạc phụ xin yên tâm, đời này con nhất định sẽ chỉ công nhận Sở Kiều Tịnh là thê tử. Đời này con sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng ấy bình an vô sự. Nếu một ngày nào đó con chán nàng ấy, thì hãy để con chịu hết những đau khổ này, không bao giờ được đầu thai luân hồi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần như ngọn đuốc, hắn nói rất chân thành. Lúc trước có lẽ hắn không biết, nhưng bây giờ hắn hiểu lòng mình rồi. Hắn đã yêu Sở Kiều Tịnh và sẽ không thay đổi. Vành mắt của sở thừa tướng đỏ hoe, nước mắt dâng lên trong mắt, người ông cũng không kìm được mà run lên. Được, được đấy. Bên kia, Sở Kiều Tịnh không biết cuộc đối thoại của hai người, nàng đang bận rộn ở trong bếp. Vì Sở Kiều Tịnh đã đuổi hết mọi người trong bếp ra ngoài, nên lúc này trong phòng bếp rộng lớn chỉ có một mình nàng. Sở dĩ Sở Kiều Tịnh đuổi mọi người ra ngoài vì nàng cần sử dụng nguyên liệu trong không gian. Trong thời gian trước, không gian của nàng đã nâng cấp, đấng trồng trọt cũng tăng lên rất nhiều. Vậy nên, Sở Kiều Tịnh trồng một số loại trái cây và rau quả, ngày ngày dùng nước linh tuyền để tưới nó. Vì thế, những loại rau này không chỉ giàu dinh dưỡng hơn bình thường, còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, bồi bổ cơ thể, rất thích hợp để nấu đồ ăn cho bệnh nhân. Động tác của Sở Kiều Tịnh rất nhanh, khoảng nửa canh giờ đã làm xong 8 món ăn, một món canh. Những người đứng ngoài phòng bếp ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đều trướng cổ nhìn vào trong. Lúc này Sở Kiều Tịnh đã mở cửa ra, khoan thai đi ra ngoài. Bưng cơm canh vào phòng phụ thân đi, vẫn còn một ít đấy, mọi người cũng ăn đi. Mọi người nghe xong câu này trên mặt đều tỏ vẻ mừng rỡ, vội vàng làm theo lời dặn. Một lúc lâu sau, đồ ăn mới được bưng lên phòng sở thừa tướng. Sở Kỳ Dương cũng đã trở về. Nhìn thấy một bàn đồ ăn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Lúc nãy nghe nói đang đi nấu cơm, mọi người còn tưởng đang chỉ bày tỏ tấm lòng. phù thề sở thừa tướng cũng không phụ lòng hiếu thảo của nàng, nhưng bây giờ xem ra nàng thật sự là biết nấu. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, sợ họ nói nhiều, nàng càng mau chóng cầm đũa gắp thức ăn cho họ. Phụ thân, mẫu thân, ăn đi ạ. Đại ca, đại tẩu, mọi người mau nếm thử đi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đã gắp miếng cá vào bát dạ chi thần. Hôm nay, sự bảo vệ và tin tưởng của hắn, thêm cả biểu hiện của hắn trước mặt phụ mẫu của nàng, khiến nàng cảm động. Miếng cá này thay lời cảm ơn nàng muốn nói gián tiếp với hắn. Dạ chi thần nhìn miếng cá trong bát, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hắn gắp đưa lên miệng. Ngon lắm. Thấy động tác qua lại giữa hai người, những người còn lại đều vui mừng yên tâm, bắt đầu ăn cơm. Không ăn không biết, đã ăn là không thể dừng lại. Chỉ trong thoáng chốc, trên bàn chỉ còn lại tiếng ăn cơm, rất nhanh, thức ăn trong đĩa, hầu như đến nước sốt cũng không còn thừa. Ăn cơm xong, vì trời tối nên Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ở lại phủ thừa tướng. Sở Kiều Tịnh nhìn trong phòng chỉ có một chiếc giường mà hơi ngượng ngùng. Để ta sang phòng cạnh ngủ. Nói rồi nàng quay người chuẩn bị rời đi. Dạ Chi Thần vội chắn trước cửa. Nàng định nói cho nhạc phụ nhạc mẫu rằng mối quan hệ cho chúng ta là không tốt sao. Sở Kiều Tịnh dừng bước, nếu sang phòng cạnh ngủ đúng là sẽ khiến họ nghi ngờ. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng đúng, vậy đêm nay ta ngủ dưới đất, thương thế của người chưa hoàn toàn bình phục, ngươi ngủ trên giường đi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh mở tủ ra lấy chăn đệm. Dạ Chi Thần cao mại, đẹp bàn tay mở tủ nàng ra, từng bước đến gần nàng. Sao này, nàng đang sợ điều gì? Ta sợ gì chứ? Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt phóng đại của Dạ Chi Thần chợt thấy hoảng sợ. Khóe miệng của Dạ Chi Thần hơi nhếch lên, hắn ta cất giọng đù mạnh đầy quyến rũ. Vì sao lại ngủ dưới đất? Nàng lọ sẽ yêu bổn vương sao? Có quỷ mới yêu người đấy. Ta sợ người đè bẹp ta. Sở Kiều Tịnh trợn trừng mắt, cố gắng kiềm chế sự hoảng động trong lòng, lại thấy ánh mắt dò xét trêu chọc của hắn, nàng lập tức nói. Ngủ thì ngủ, có phải chưa ngủ bao giờ đâu. Ai sợ ai, ngươi đừng có đè lên người ta là được. Nói xong, Sở Kiều Tịnh gần như giận dỗi nằm xuống giường, còn lấy chăn trùm kín người mình. Dạ Chi Thần nhìn động tác trẻ con của nàng, cảm thấy rất buồn cười, thậm chí trên khuôn mặt luôn lạnh lùng thường ngày cũng nở nụ cười hiếm thấy. Nếu ta muốn làm gì nàng, thì chỉ với chiếc chăn này có thể ngăn được ta không? Ta lạnh còn không được hả? Được. Dạ Chi Thần mỉm cười, sau đó nằm xuống cạnh nàng. Sở Kiều Tịnh cảm thấy cơ thể thoáng chốc cứng đờ, nàng nắm chặt chăn mạc ở trong tay. Dạ Chi Thần như cảm giác được sự căng thẳng của nàng, hắn nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Sau đó hắn nhắm mắt lại trước. Sở Kiều Tịnh cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng từ người bên cạnh, cơ thể cũng không khỏi thả lỏng, chăn mạc cũng được cất về không gian. Cuối cùng nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cảm nhận nhịp thở đều đều của nàng, Dạ Chi Thần từ từ mở mắt ra, nhìn góc nghiêng bên mặt nàng, trong mắt hắn chưa chàng vẻ dịu dàng. Một đêm yên ắng cũng trôi qua. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh nương theo ánh màng mài mở mắt, nhìn vào vị trí bên cạnh đã hơi lạnh. Hạ Nhân thấy trong phòng có động tĩnh, bèn bưng khay đồng để đi vào. Vương Phi, người đã dậy rồi. Ừ, bây giờ là mấy giờ rồi? Đã là giờ thình ba khắc rồi. Gần 9 giờ rồi sao? Sở Kiều Tịnh sửng sốt, vội vàng xuống giường. Sao không gọi ta dậy? Sáng nay trước khi thần vương vào triều đã dặn để người ngủ thêm một lúc, bảo nô tỳ không được đánh thức người. Sở Kiều Tịnh khẽ ồ một tiếng, không ngờ Dạ Chi Thần lại tinh tế như vậy. Mau làm tóc giúp ta đi. Chẳng mấy chốc, Sở Kiều Tịnh đã sửa soạn xong đến phòng Sở Thừa Tướng. Vì bệnh của Sở Thừa Tướng đã ổn định, Sở Kiều Tịnh đến xong thì bảo người khác đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại phụ tử bọn họ. Sở Thừa Tướng suy tư nhìn nàng. Sao phụ thân lại nhìn con như vậy? Sở Thừa Tướng lại hoàng hồn chỉ vào mặt nàng. Mặt của con. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì sợ lên mặt, sau đó gật đầu. Khỏi rồi ạ. Có thể cho vị phụ xem được không? Sở Thừa Tướng dường như sớm nghĩ đến nên không bất ngờ, nhưng do dự một lúc mới nói ra. Sở Kiều Tịnh không hề do dự, lấy một lọ thuốc nhỏ ra, sau đó thoa lên vết sẹo. Sở thừa tướng chăm chú nhìn động tác của nàng, nắm chặt tay, trong lòng thấp thỏm bất an. Lớp da giả đặc biệt trên mặt sau khi dính nước thuốc từ từ rơi xuống, một khuôn mặt hoàn hảo, trắng nõn không tì vết, thanh tú không gì sánh được hiện ra trước mắt, khiến sở thừa tướng như nín thở nhìn mặt nàng chằm chằm, vành mắt nóng lên, nước mắt lập tức lan xuống. Giống, thật sự quá giống. Sở Kiều Tịnh luống cuống, vội vàng đưa khăn tay ra. Sao phụ thân còn khóc nữa vậy? Không sao, phụ thân vì quá vui. Chính là vui đấy. Sở thừa tướng vừa nhận lấy khăn lau nước mắt vừa kích động, nhưng sau đó trong mắt hiện lên vẻ lo lắng vô tận. Tịnh Nhi à, con đã từng dùng khuôn mặt này để gặp ai chưa? Ngoài bốn huynh đệ của Dư Gia và Mai Anh thì không còn ai khác nữa. Còn dung mạo của Hề Tam Sinh là nữ cải nam trang, nàng không chỉ bắt chước thay đổi góc hàm dưới, còn làm yết hầu, đương nhiên cũng hơi khác lúc mặc trang phục nữ. Nhưng nàng không biết tại sao sở thừa tướng lại lo lắng, không muốn nàng dùng khuôn mặt này để gặp người khác. Tại sao lúc trước phụ thân lại dặn con tới lúc không cần thiết thì không được dùng tới khuôn mặt thật của mình? Cuối cùng sở Kiều Tịnh vẫn hỏi ra điều thắc mắc trong lòng. Sở thừa tướng do dự một lúc rồi thở dài. Đương nhiên vị phụ có điều lo lắng và lý do của mình, nhưng con hãy tin vị phụ nhất định sẽ không hại con. Nhưng con đã lớn rồi, có chuyện gì không thể biết ạ? Có một số việc con biết sớm chưa chắc đã có lợi cho con, đến thời điểm thích hợp vị phụ sẽ nói cho con, đừng hỏi nữa. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ quyết đoán của sở thừa tướng lời đến bên miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nàng chăm cứu xong, Dạ Chi Thần cũng trở về. Sở Kiều Tịnh ngụy trang vết sẹo trên mặt rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa xong, hai người trở về vương phủ. Dạ Chi Thần nói với sở Kiều Tịnh thái hậu sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa cúc vào ngày mai, còn chỉ đích danh sở Kiều Tịnh nhất định phải đến. Sở Kiều Tịnh im lặng ngật đầu, trong lòng lại thở dài thường thường. Nàng chẳng được rảnh rỗi ngày nào cả. Sáng hôm sau, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngồi xe ngựa vào trong cung. Vừa vào cung, vì Dạ Chi Thần còn phải đến chỗ hoàng thượng, nên hắn tạm thời chỉ tại Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh được thái giám đưa đến nơi tổ chức tiệc ngắm hoa trong ngự hoa viên. Mặc dù đã vào thu, nhưng ngự hoa viên vẫn như mùa xuân, trầm hoa thi nhau đua nở, các loài hoa cúc quý hiếm vẫn nở rộ thành hàng. Sở Kiều Tịnh ngắm suốt chặng đường, mãi đến khi đến sảnh tiệc. Trong đó đã có không ít vương cung quý nữ, vì tần hậu cung, hoặc là đang đứng, hoặc là đang ngồi trong đình. Người đẹp như mây, cười nói vui vẻ, cảnh đẹp ý vui. Vì sở quý phi mang thai nên không tới dự tiệc, mà hoàng hậu thì báo bệnh nên không đến. Điều này khiến mọi người càng thoải mái hơn. Sở Kiều Tịnh mặc một chiếc váy màu nhạt khoan thai đi tới, mọi người thấy nàng thì ngừng cười. Người này là ai? Còn có thể là ai nữa? Chắc ở Bất Gia Thành này chỉ có đích nữ của sở thừa tướng Thần Vương chính vị mới có dùng nhàn đây này. Thần Vương phi, thái hậu cũng mời nàng ta đến sao? Người ta là thê tử gả vào gia phả của hoàng thất một cách đường hoàng, đương nhiên cũng sẽ tới. Ngược lại là đại phi người đó, trước đây bị cấm túc, chưa nhìn thấy nàng ta cũng là điều bình thường. Người nói câu đó xong thì nhìn nữ nhân mặc đồ hồng phấn một cách chế giễu. Đương nhiên đại phi nghe ra được ý của nàng ta, không khỏi lườm một cái. Dù bản thân ta có bị cấm túc thì có sao, cũng hơn mài vì người chẳng được thánh sủng. Người, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, còn bao nhiêu người ở nơi đây, không sợ bị cười chê sao? Một nữ tử ở bên cạnh kéo Mai Phi lại, sau đấy nghiêm nghị khuyên bảo. Sở Kiều Tịnh còn chưa đi vào đình đã nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không khỏi bật cười. Nơi nào có nhiều nữ nhân sẽ có nhiều chiến tranh, mà hậu cung càng là nơi như thế. Ngay cả trong buổi tiệc của Thái Hậu đích thân tổ chức, không chỉ thê tử của Vương Tôn Vương Đệ mà các khuê nữ chưa xuất giá cũng có mặt. Thế mà hai người này cũng cãi nhau được, chắc là đầu óc không thể dùng được nữa. Sở Kiều Tịnh bước từng bước trên bậc thang. Hiền Vương chính vì Tưởng Nhã Linh ngồi trên bàn, khinh thường điếc nhìn nàng. Người của Thần Vương phủ đúng là oai thật, cứ cách vài ngày, Thần Vương lại không lên triều. thần vương phi thì đến tiệc thái hậu đích thân tổ chức cũng ung dung đến trễ. Ai không biết còn tưởng thiên hạ này do thần vương phủ quyết định ấy chứ. Lời này vừa thốt ra, mùi thuốc súng nồng nặc khiến tất cả mọi người đều dừng lại, không dám nói gì nữa. Sở Kiều Tịnh chậm rãi bước đi, điềm tĩnh tào nhã, nhưng có khí thế khiến người khác không thể không chú ý. Nàng đi từng bước về phía Tưởng Nhã Linh, khẽ mỉm cười. Lời này của nhị hoàng tẩu đừng để hoàng thượng và thái hậu nghe thấy. Mất vị trí hiện vương vị là chuyện nhỏ, mà tương lai của hiện vương bị ảnh hưởng mới là chuyện lớn đấy. Người nói vậy là có ý thế nào? Tưởng Nhã Linh nhìn khuôn mặt xấu xí mang theo ý cười của nàng, không hiểu sao vẫn có vẻ cao quý. Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh lại cười rồi nói tiếp. Thôi, đầu óc của nhị hoàng tẩu không thông minh nên ta đành giải thích cho tẩu hiểu vậy. Người dám mắng bổn vương phi, đầu óc người mới không thông minh ấy. Tưởng Nhã Linh lập tức đầm bàn, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta. Đầu óc tẩu thông minh, vậy tẩu tự giải thích đi. Sao bổn vương phi phải giải thích? Người chỉ nói để dọa ta thôi. Chẳng lẽ thần vương phủ của các người không coi ai ra gì, cố ý khinh thường người khác? Nếu nói tới chuyện không coi ai ra gì, thần vương phủ tạ sao có thể sánh bằng hiền vương phi tẩu được? Sở Kiều Tịnh nheo cặp mắt phượng, tự hình thành một vẻ uy nghiêm, sau đấy cũng lạnh lùng lên tiếng. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, sao tẩu biết vương gia nhà tạ không thường triều? Còn nữa, chàng ấy không thường triệu đã được phụ hoàng đồng ý, đến phụ hoàng còn không nói gì kia nữa mà. Sao, tao có ý kiến với quyết định của phụ hoàng sao? Còn nữa, thái hậu vẫn chưa tới, sao bổn vương phi tính là ung dung tới trễ được? Rõ ràng mọi người tới sớm. Không biết với lời nói hôm nay của tẩu, rốt cuộc ai mới là người không coi ai ra gì, ai mới là khinh thường người khác đây? Nói xong, Sở Kiều Tịnh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Hay là chúng ta cùng chờ thái hậu đến, sau đó mời hoàng thượng cùng tới phân xử xem sao? Người ăn nói bậy bạ, vớ vẩn. Ý của bổn vương phi không phải đây này. Tưởng Nhã Linh nghe nàng nói thế, lại thêm khí thế trên người nàng, làm cho nàng ta sợ hãi, nhưng nàng ta vẫn cắn răng nói. Sở Kiều Tịnh chợt bật cười, đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn mọi người. Mọi người thấy ai là người nói bậy? Mọi người vốn yên lặng xem kịch, giờ Sở Kiều Tịnh đột nhiên hỏi vậy khiến ai nấy cũng sửng sốt. Nếu là trước đây, chắc chắn họ sẽ không chút do dự theo phe của hiền vương phi, nhưng giờ đây Sở Kiều Tịnh đã không còn như trước. Lời đồn hôm nay hầu như đều nói về nàng, đồn rằng y thuật của nàng lợi hại, đồn rằng trưởng tử của Sở gia được hoàng thượng trọng dụng ra sao. Sao bọn họ dám chọn đứng bên vẻ nào vào thời điểm này? Thế là tất cả bắt đầu giả cầm không lên tiếng. Nhưng mà một số người vẫn có quan hệ tốt với Tưởng Nhã Linh, nịnh nọt Tân Bốc Hiền Vương, còn có một số người chưa nghe lời đồn, lựa chọn bảo vệ Tưởng Nhã Linh. Trong lúc đó, Lệ Phi vừa được hết cấm túc, còn có Mai Phi tuy không ưa Lệ Phi nhưng luôn theo phe của Tưởng Nhã Linh. Thần vương vị đúng là có tài ăn nói, chả trách trong ngày lễ tế vốn là họa tình sắp bị thiêu chết, thế mà cuối cùng người chết lại trở thành đạo trưởng. Mai Phi hừ lạnh một tiếng, nói một câu móc mỉa sâu xé, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng. Sở Kiều Tịnh nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng đến lạ. Trong ngày lễ tế, bổn vương vị không quan tâm đạo trưởng chết thế nào, nhưng Mai Phi chưa nghe nói chuyện hoàng thượng đã hủy bỏ lễ tế người sống sao? Sao? Hôm nay ngươi lại nhắc đến chuyện hiến tế người sống là muốn làm trái ý của thánh thượng? Ngươi không được nói lung tung. Bổn vị nào làm trái ý của thánh thượng kỳ nào? Thái hậu và hoàng hậu đều đã tra rồi. Chuyện họa tình là do người bịa đặt tạo ra. Nghe ý của người chính là người đang trách tạ tự thoát khỏi bẫy, cho nên mới không bị thiêu chết. Chẳng phải người đang phớt lờ ý chỉ của hoàng thượng sao? Sở Kiều Tịnh bình thản nói, nhưng lại không giận mà tự uy. Bổn vị, người đâu? Mai Phi mất trí rồi, đưa xuống nhốt đại cho hoàng thượng xử lý. Mai Phi muốn nói gì đó nhưng giọng nói già nua tự tin đã vang lên. Mọi người nhìn qua, thấy thái hậu đang chậm rãi đi lên từ dưới đình. Bên cạnh bà ta còn một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy màu tím nhạt, làn da trắng nõn, cặp mắt long lanh trong veo, đôi môi anh đào hơi cong lên, tự nhiên hào phóng nhưng lại hơi xa cách, khí chất lạnh lùng tào nhã, tạo cho người ta cảm giác là người bề trên khó gần. Tham kiến thái hậu. Đứng lên hết đi. Thái hậu xua tay, sau đó ngồi xuống ghế thái sự ở vị trí chính vị. Sở Kiều Tịnh che giấu ánh sáng trong mắt, từ từ đứng dậy. Nàng đã sớm biết thái hậu tới, cho nên cố ý nói những lời này. Có lẽ thái hậu có thể nhìn Thượng Ngã Linh, bởi vì dù sao nàng ta cũng là chính vị của vương gia, coi như nể mặt hiền vương, thái hậu sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng vì tần hậu cùng lại là chuyện khác. Lúc đầu khi nàng tới, Mai Vị đã đầy ác ý với nàng. Đương nhiên nàng biết nàng ta là tay chân của Tưởng Nhã Linh. Nếu có chuyện gì, chắc chắn nàng ta sẽ đi đầu. Nhưng Sở Kiều Tịnh không phải người tính tốt có thể nhịn. Ban đầu, Mai Vị chế giễu ngoại hình của nàng, khinh thường nàng thì đã định chắc phải hứng đòn của nàng. Đương nhiên, nàng ta lấy chuyện trong ngày lễ tế ra để chăm chọc nàng là tự rước lấy nhục. Dù sao chuyện hôm đó cũng là cái gại trong lòng thái hậu. Còn Lệ Phi tuy không thân thiện với nàng, nhưng dù sao cũng bị cấm túc một thời gian dài, ấn tượng của nàng với nàng ta vẫn như trước đây, tốt hay xấu vẫn chưa biết được. Nhà đầu Sở già, ngồi đi. Thái hậu ngước lên chỉ vào bên cạnh, giọng điềm đạm. Sở Kiều Tình nhíu mày, trên danh nghĩa nàng là chính vị của Gia Chi Thần, cũng được gọi là người của hoàng gia, nhưng câu nói nhà đầu Sở già của thái hậu đã đẩy nàng trở về với thân phận nữ nhị chưa xuất giá của Sở già. Rõ ràng hành động này đang nói cho mọi người biết thái hậu không còn nhận đứa cháu dâu Sở Kiều Tình này. Mọi người đều là người thông minh, đương nhiên hiểu ý thái hậu. Họ không thể không có cái nhìn mới về Sở Kiều Tình. Trong số các nữ tử ở hậu cung, thái hậu là lớn nhất. Bà ta mà không thích, dù có lợi hại đến đầu cũng không thể tránh được kết cục xấu. Trong lòng của Tưởng Nhã Linh dâng lên vài phần kiêu ngạo. Nữ nhân xấu xí này chỉ được mỗi cái miệng thôi. Nghĩ vậy, Tưởng Nhã Linh tươi cười bước tới trước mặt thái hậu. Quan tổ mẫu, đây là bánh ngọt Linh Nhi tự làm, người nếm thử đi. Ta xem thử. Thái hậu nhận lấy bánh ngọt, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng. Ừ, ngon lắm. Thầy tử của lão nhị đã có lòng. Chỉ cần quan tổ mẫu thích, sau này Linh Nhi ngày nào cũng làm cho người. Tưởng Nhã Linh thay đổi dáng vẻ ngang ngạnh trở nên ngoan ngoãn. Sau đấy còn cười ngọt ngào đáp lời khéo léo, cuối cùng đắc ý liếc qua Sở Kiều Tịnh đang ngồi uống trà ở bên kia. Nào, Tịnh Nhi cũng đến nếm thử đi. Giọng của thái hậu khiến Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, nàng thấy bà ta cầm một miếng bánh ngọt đưa cho nữ tử mặc váy bầu tím bên cạnh, nét mặt ôn hòa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thái hậu tỏ ra thân mật đây này. Để khoe khoang với Sở Kiều Tịnh ngồi nhìn nãy giờ, thấy nàng ngẩng đầu lên, Tưởng Nhã Linh tỏ vẻ kinh thường. Khoan, thế giới này thật là rõ ràng trong tên đều có chữ Tịnh, nhưng bất luận là tính cách hay tướng mạo đều khác nhau. Vừa dứt lời, những người khác đều không hẹn cùng nhìn về Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đã quen với những cái nhìn chăm chú như thế này, vậy nên nàng đã miễn dịch với nó, vẫn bình tĩnh mà uống trà. Nhìn thấy động tác của nàng, Tưởng Nhã Linh cảm thấy như đóng vào bông, rất khó chịu, bèn trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Lần này, nữ tử bên cạnh thái hậu cũng nhìn về phía nàng, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, nhưng được cái khí chất tào nhã và thanh đạm khiến người ta không thể coi thường. Nàng ta không thể tập trung tinh thần, nhìn sang Tưởng Nhã Linh. Sao Hiền Vương Phi lại nói như vậy? Chỉ là cách xưng hô mà thôi. Xưng hô này đâu phải ai cũng có thể gọi, giống như Nhã Tịnh người đây, không những có xuất thân cao quý, lại còn là cháu gái của thái hậu, cả tài trí và tướng mạo thuộc hàng thượng thừa, không giống với một số người nào đó chẳng có tài gì, chỉ biết ăn nói khôn khéo. Nữ tử tên Nhã Tịnh chính là cháu gái ca ca ruột của thái hậu, nhà ngoại của thái hậu họ Tôn, là con cháu nhà tướng, nhưng ca ca và cháu trai bà Tạ đã bỏ thần ngoài sai trường trong một trận chiến mười mấy năm trước. Lúc đó, Tôn Nhã Tịnh được Thái Hậu đón vào cung nuôi nấng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, đôi mắt lạnh lùng của nàng từ từ ngước lên, đôi môi nhếch lên thành một đường cong. Một số người tuy còn có một cái miệng, ăn nói khôn khéo, nhưng một số người e rằng cả miệng cũng không có kìa. Tưởng Nhã Linh vốn đang bình báo tự đắc, vừa nghe thấy Sở Kiều Tịnh, nàng lập tức dần chân. Người nói ai đấy? Chẳng phải ngươi đã tự nhận luôn rồi sao? Sở Kiều Tịnh hững hờ, nhẹ nhàng mà đáp lời. Người, mọi người đến đây để ngắm hoa cúc, hạ tất phải cãi vã xung đột với nhau. Tưởng Nhã Linh không muốn nói gì đó, giọng nói dịu dàng êm tại của nữ tử tên Nhã Tịnh đã vang lên. Sau đó nàng ta bước tới cạnh Sở Kiều Tịnh. Tịnh nhị, thay hiền vương xin lỗi mọi người, mọi người đừng so đo nhé. Dáng điệu rộng lượng đúng mực của nàng ta khiến mọi người tán thưởng. Thái hậu thấy vậy thì cũng mỉm cười. Sở Kiều Tịnh ngước nhìn nữ tử trước mặt, khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Cây trong cài tóc của thần vương phi được chế tác tinh xảo, đẹp thật đấy. Nghe thấy lời Tôn Nhã Tịnh, Sở Kiều Tịnh sờ cây trầm trên tóc mình. Cây trầm này là của nữ tử tên Nguyệt Nhi đưa cho nàng lúc ở cổng thái y viện. Đáng lẽ nàng đã cất nó rồi, nhưng không ngờ hôm nay Mai Anh lấy nó ra cài lên cho nàng. Sở Kiều Tịnh định thần lại, lại mỉm cười đáp. Đa tạ. Nghe thấy hai người nói chuyện, mọi người đều nhìn về phía tóc nàng. Ơ, sao cây trầm này trông quen thế nhỉ? À, ta nhớ rồi, đây không phải cây trầm nhà Sương Nhạc trưởng công chúa thích nhất sao? Sở Kiều Tịnh ngây người. Sương Nhạc trưởng công chúa, nữ tử tên Đinh Nhi đấy sao? Trưởng công chúa luôn yêu thích yên tĩnh, sức khỏe lại không tốt, đến nay chưa từng tham gia tiệc tùng, người từng gặp càng ít hơn. Ta từng thấy nó rồi, vào tiệc sinh nhật của trưởng công chúa năm ngoái. Lúc đấy trưởng công chúa đã cài cây trầm này, vì nó khá đặc biệt nên ta có ấn tượng với nó. Nghe nói đây là cây trầm mà trưởng công chúa thích nhất, người ấy thường xuyên mang nó. Đồ vật yêu thích của trưởng công chúa tại sao cài trên tóc của thần vương phi? Ngươi có nhìn nhầm không thế? Không thể nào, kiểu dáng của cây trầm này không phải thứ thợ thủ công bình thường có thể làm ra, ta không thể nhìn nhầm được. Nhưng trưởng công chúa ở trong Sương Đình cung quanh năm không thường xuyên ra ngoài, thần vương phi và thần vương mới thành thần được mấy tháng cũng không thường vào cung, e rằng còn chưa gặp lần nào, càng không thể có quan hệ tốt đến mức trưởng công chúa có thể tặng thứ mình thích cho nàng ta mới phải. Lẽ nào? Mọi người bàn tán ầm ĩ, cho đến khi hiểu ra vấn đề, ánh mắt họ nhìn Sở Kiều Tịnh cũng thay đổi, tự như tìm tội, tự như khinh bỉ, lại như khiển trách. Những ánh mắt dò xét từ bốn phía khiến Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích. Cây trầm này ta được một cô nương tặng. Được một cô nương tặng? Vậy xin hỏi thần vương phi, người đấy là ai? Người có quen nàng ta không? Không biết, chỉ là nàng ấy nói tên mình là Linh Nhi. Không quen. Bổn vương phi nghĩ người có được cây trầm này bằng thủ đoạn xảo trá thì có. Tưởng Nhã Linh không chờ Sở Kiều Tịnh nói xong đã che miệng cười, nói khái nàng với vẻ mặt đầy mỉa mai. Nói nàng có được nó bằng thủ đoạn xảo trá, thế mà chẳng phải đang nói nàng trộm sao? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, đôi môi anh đào khẽ mở. Hiền vương phi nói chuyện cần phải chú ý chừng mực, kẻo một ngày nào đó không biết lựa lời lại biến thành câm điếc đấy. Người đe dọa nguyền rủa bổn vương phi vô ích thôi. Người luôn mồm nói được một cô nương tặng, nhưng người lại không quen nàng ta, dựa vào đâu nàng ta lại tặng người cây trầm quý báu thế này? Chắc là ngươi sai người đi trộm cây trầm từ chỗ trưởng công chúa chứ gì. Không hiểu sao, Tưởng Nhã Linh thấy ánh mắt của Sở Kiều Tịnh rất đáng sợ, nhưng nàng ta vẫn cãi gàng mà la lên. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, trên người toát ra khí chất của bậc đế vương khiến người ta run sợ. Cũng có thể ăn bậy, nhưng nợi thì không thể nói bậy đâu. Vậy ngươi gọi người tặng cây trầm cho ngươi ra đây để làm chứng xem. Tưởng Nhã Linh bỗng nhiên hơi sợ, nhưng ngẫm nghĩ một thoáng, nàng ta không quan tâm gì cả. Bổn vương phi nói rồi, ta không quen người đó, càng không biết có thân phận gì. Có điều người đó tên là Linh Nhi. Linh Nhi? Tưởng Nhã Đình lại lẩm nhẩm, đột nhiên nhớ ra gì đó mà hét toán lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, sao tự nhiên trưởng công chúa lại tặng trăm cho ngươi được chứ? Mọi người nghe xong thấy buồn cười, lần lượt hùa theo. Tên thật của Sương Nhạc công chúa là Dạ Linh Nhi, ý thần vương phi là trưởng công chúa đã tặng trăm cho nàng ta sao? Sao có chuyện này được? Trưởng công chúa cao quý nhường nào, người ấy là nữ nhi duy nhất của Tiền Quan, cũng là nữ nhi nhỏ nhất, là muội muội của hoàng thượng. Sao người ấy có thể tùy ý tặng cây trăm quý giá thế này cho một người lạ? Ta nghĩ do thần vương phi cố ý viện cớ. Mọi người lần lượt hùa theo, Tưởng Nhã Linh tỏ ra đắc ý. Lệ Phi ở bên cạnh thoáng nhìn qua Sở Kiều Tịnh đang vô cùng thờ ơ, lời chấp vấn nhục nhã buông tới bên miệng lại cố nước xuống, không thể không phản bác một câu. Nhìn dáng vẻ của thần vương phi không giống nói dối, có thể được trưởng công chúa tặng thật đấy. Nghe vậy, Tưởng Nhã Đình lập tức bất mãn. Lệ Phi nói thế, trưởng công chúa cao quý biết bao, sao có thể? Nói rồi, nàng ta khinh mỹ liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, tiếp tục nói với vẻ mặt ghét bỏ. Sao có thể quen biết hạng người như nàng ta? Còn về chuyện nàng ta nói một cách thản nhiên như thế, bổn vương vì nghĩ 80% do biết sự nhạc công chúa có sức khỏe yếu, chưa bao giờ ra ngoài, càng không thể vào cùng của người ấy, cho nên mới không sợ hãi chứ gì. Tưởng Nhã Linh nói như vậy, mọi người cảm thấy có lý, thế là bắt đầu thêm một lượt chửi bới Sở Kiều Tịnh. Thái hậu nhìn Sở Kiều Tịnh giữa đám đông, chỉ thấy nàng đứng đó từ đầu đến cuối không hề tức giận, mặt không cảm xúc, nhưng chính vì vậy cũng có thể khiến cho không một ai có thể coi thường. Như thể khí chất và sự hờ hững này đều là bẩm sinh. Có điều, thái hậu nhìn cây trầm cài tóc của Sở Kiều Tịnh cũng thấy hơi nghi hoặc. Mặc dù nhà đầu Linh Nhi đấy không phải con ruột của bà ta, nhưng cũng lớn lên dưới gối của bà ta. Bà ta coi con bé như con ruột của mình, yêu thương vô cùng, cũng hiểu rõ tính tình của con bé, nó sẽ không quá thân cận với người lạ. Mắt ai già không tốt, nhưng ai già cũng biết cây trầm này là của nhà đầu Linh Nhi. Lại gần hơn đi, để ai già xem nào. Sở Kiều Tịnh nhìn thái hậu bằng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, sau đấy từ từ tiến lên gỡ cây trầm xuống. Thái hậu nhận lấy cây trầm cài, kiểm tra một hồi rồi nhíu mày. Đúng là cây trầm của nhà đầu Linh Nhi rồi. Trên cây trầm còn khắc một chữ Linh, hoàng thượng đã tìm người làm cho con bé vào lễ cập kê. Sở Kiều Tịnh ngẩn ra. Lễ cập kê? Nữ tử sinh sáng hoạt bát đấy là trưởng công chúa thật sao? Nhưng chẳng phải họ bảo trưởng công chúa thích yên tĩnh, thường xuyên ở nhà không ra ngoài sao? Tại sao ngày hôm đó xuất hiện ở cổng thái y viện, còn ở trên cành cây, dáng vẻ không giống sức khỏe yếu ớt, dịu dàng thanh lịch chút nào? Nghe vậy, Tưởng Nhã Đình lập tức vui vẻ, quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh. Bây giờ cứ còn lời nào để nói không? Chính là người đã đánh cắp cây trầm của trưởng công chúa. Nói xong, nàng ta lại tỏ vẻ oai phong lẫm liệt, nhìn về phía thái hậu nương nương. Quan tổ mẫu, thần vương phi ăn cắp trầm cài của trưởng công chúa, nên lôi kẻ trộm này ra ngoài để đánh roi đi ạ. Đúng đấy, thần vương phi quá to gan, không ngờ dám lấy thứ này của người khác cài lên tóc mình, thật sự là càng ngỡ. Phải đấy, nếu là như vậy thì đánh mấy chục hẹo cũng không đủ. Nhìn mọi người cứ người một câu ta một câu, Sở Kiều Tịnh lại cau mày, lạnh lùng nhìn vào Tưởng Nhã Đình. Hiền vương phi có biết tội vụ oan vừa nhẹ lại cũng vừa nặng không? Đương nhiên đã biết, nhưng chẳng lẽ lời bổn vương phi nói không phải là sự thật sao? Nếu không phải người trộm, tại sao cây trầm cài của trưởng công chúa lại ở trong tay người? Ra vào đi lại ở trong cung đều có ghi chép, ta chưa nghe nói người đến Sương Ninh cung bao giờ. Dứt lời, Tưởng Nhã Đình lại hùng hổ nói tiếp. Cũng là người của hoàng gia, đáng lẽ phải làm gương, nhưng người là vương phi lại làm ra chuyện cướp gà trộm chó, nên xóa tên người khỏi gia phả của hoàng thất thì mới đúng. Hiện vương phi thật to gan, thái hậu còn ở nơi đây, từ khi nào gia phả hoàng thất lại đến lượt người quyết định thế? Sở Kiều Tịnh đột nhiên cất cao giọng, nghiêm nghị uy hiếp Tưởng Nhã Đình. Hơn nữa, chuyện này không có bằng chứng, ngươi cứ nói bừa như thế, đến lúc đó người bị đánh sẽ là người đấy. Tưởng Nhã Đình hốt hoảng nhìn qua Thái Hậu, thấy sắc mặt bà ta bình thường thì mới khỉnh khỉnh nhìn Sở Kiều Tịnh. Người đó, chẳng qua chỉ giỏi nói suông thôi, cây trầm này là vật chứng. Ngươi nghĩ mọi người ở nơi này đều là trẻ con 3 tuổi sao? Trưởng công chúa tự dưng tặng cây trầm mình thích nhất để cho ngươi sao? Tưởng Nhã Đình nói xong, xung quanh chỉ toàn những tiếng cười nhạo, chỉ trỏ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta với vẻ bình thản. Nếu như cây trầm này là trưởng công chúa tặng cho bổn vương phi, hiện vương phi có sẵn lòng chịu đánh không? Nếu thật sự là như thế, bổn vương phi sẽ chịu, nhưng lời ngươi nói tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng nói lung tung nữa là được. Nói nhảm nhiều thật đấy. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Tưởng Nhã Linh, tỏ vẻ khinh thường. Khi Tưởng Nhã Linh sắp nổi cáo, Sở Kiều Tịnh lại lên tiếng. Hy vọng các vị nơi đây sẽ làm chứng cho ta. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Thái Hậu lại hơi khom lưng. Mong Thái Hậu có thể mời trưởng công chúa đến đây. Gì cơ? Mời trưởng công chúa? Có bao giờ trưởng công chúa tham gia buổi tiệc kiểu này đâu. Với lại, Thái Hậu luôn yêu thương trưởng công chúa, càng không thể bắt người ấy làm mấy chuyện không thích thế này. Đúng vậy, nghe nói trưởng công chúa không khỏe, làm sao Thái Hậu đành lòng bắt người ấy ra ngoài hóng gió cơ chứ? Chắc thần vương phi đang mơ mộng hão huyền rồi, hay là nàng ta biết rõ trưởng công chúa sẽ không đến, cho nên cố tình nói như vậy để che giấu sự chột dạ. Ta thì nghĩ khác, dẫu sao trưởng công chúa không tới cũng đâu có nghĩa người khác không thể tới. Thái Hậu nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh không vui cho lắm. Biết rõ sức khỏe của Linh Nhi không tốt mà muốn gọi con bé đến, không hiểu chuyện thế này, thật sự không hiểu vì sao hoàng thượng nhất quyết gả nàng ta cho thần nhi. Tôn Nhã Đình ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Thái Hậu, bèn nhẹ nhàng nâng cánh tay bà, sau đấy mỉm cười nói: Thần vương phi có điều không biết rồi, từ nhỏ sức khỏe của tiểu cô cô đã không tốt nên không thường ra ngoài, càng không thể trúng gió, bởi vậy e là không thể mời đến. Có điều vẫn có thể đem cây trầm qua đó để biểu cô cô xác nhận cũng được. Nói rồi, Tôn Nhã Đình lại nhìn sang Thái Hậu. Cô tổ mẫu, người nói xem có được không ạ? Được, cứ làm vậy đi. Thái Hậu vỗ tay Tôn Nhã Đình tỏ ra hài lòng. Sở Kiều Tình sụ mặt, bỗng chốc hơi bất an. Đêm qua đó, nếu họ không đem đến nơi, chỉ bị bừa một lý do nào đó, chẳng phải nàng sẽ hết đường chối cãi sao? Thưa dị mà cần đem đến chỗ bổn cung thế. Một giọng nói trong trẻo đầy vang đến, mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tử mặc váy gấm màu xanh trắng chậm rãi bước vào. Hào phóng, thanh nhã, xinh đẹp, mang theo vài phần tiên khí, như thể chưa từng dính khói lửa nhân gian. Nữ tử đi đến trước mặt Thái Hậu, khom lưng thi lễ với nụ cười trên môi, hai lúm đồng tiền trên má thêm phần xinh xắn và đáng yêu. Mẫu hậu An Khang, mau đứng lên đi. Vừa nhìn thấy Dạ Đình Nhi, Thái Hậu lập tức vui vẻ đỡ nàng ấy, nắm lấy tay nàng ấy. Ở đây gió lớn, sức khỏe còn không tốt, sao không ở trong phòng của mình đi? Thần Nhi nghe nói mẫu hậu tổ chức tiệc ngắm hoa cúc, Linh Nhi thấy buồn nên đi góp vui ạ. Dạ Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu, sau đó đột nhiên nhìn về phía Sở Kiều Tịnh rồi nháy mắt. Tiểu Tịnh Nhi cũng lại đang ngồi cạnh ta này. Tôn Nhã Tịnh nghe vậy bèn tiến lên hai bước, nhưng khi nhìn ánh mắt của Dạ Linh Nhi, nàng ta không thể không dừng lại, nhìn Sở Kiều Tịnh bước tới trước mặt của Dạ Linh Nhi. Tiểu Tịnh Nhi, con lại xinh đẹp hơn rồi. Nếu là người khác, Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ cho rằng người này đang chế nhạo mình. Nhưng mà trong ánh mắt trong trẻo chân thành của Dạ Linh Nhi, nàng lại bật cười. Cảm ơn, người cũng vậy. Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người trò chuyện, bất giác nhìn Sở Kiều Tịnh, chợt cảm thấy trán khẽ giật. Đúng là một người dám gan, một người cũng dám nhận. Thần vương phi không biết mình đang trông ra sao sao? Còn nữ tử đang cười từ đối trước mặt này, có phải là vị trưởng công chúa lạnh lùng thích yên tĩnh đấy không? Đúng rồi mẫu hậu, sao cây trầm này ở chỗ người đấy? Hình như nhìn thấy thứ gì đó, Dạ Linh Nhi cầm cây trầm cài lên ngắm nghía một hồi. Thấy vậy, Tưởng Nhã Linh lập tức tiến lên nói: "Tiểu cô cô, cây trầm này là do nàng mang tới đây, còn nói được người tặng. Chắc là người này đã lợi dụng lúc người không ở trong phòng mà lấy trộm." Mặc dù nàng ta không biết Sở Kiều Tịnh quan trưởng con chúa khi nào, nhưng cây trầm này là món quà cập kệ được Kim Hoàng thượng tự tay chế tạo cho nàng ấy, làm sao có thể tùy ý tặng cho người khác cơ chứ. Vì thế theo nàng ta thấy, cây trầm này chắc chắn do Sở Kiều Tịnh trộm được. Khi nhìn về phía Tưởng Nhã Đinh, đôi mắt vốn chứa đựng ý cười của trưởng công chúa trở nên lạnh lùng, tràn đầy uy hiếp. "Ngươi là ai vậy?" "Bẩm tiểu cô cô, con này chính vị của Hiên Vương Tưởng Nhã Đinh." "Ta và người thân lắm sao? Ta già đến thế sao?" Ánh mắt của Già Đình Nhị nhìn thẳng vào Tưởng Nhã Đinh, khiến nàng ta không khỏi sững sờ. Vừa định lên tiếng, Già Linh Nhị đã thay đổi sắc mặt, cười tự nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh. "Bổn cung tặng trầm cho con, sao con không cài?" Nói xong, nàng ấy cầm cây trầm tự tại cài lên tóc của Sở Kiều Tịnh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt. "Cây trầm này do trưởng công chúa tặng thật sao? Trời ạ, không ngờ trưởng công chúa tự tài cài trầm cho nàng ta. Hơn nữa, thần vương vị còn tỏ ra rất thản nhiên. Nhưng mà thần vương vị quan trưởng công chúa từ khi nào thế? Quan hệ tốt thật đấy, làm người ta hâm mộ quá đi." Mọi người giật mình, nhiều nhất vẫn là hâm mộ. Ở Bất Gia Thành, trừ thái hậu ra, trưởng công chúa là cao quý nhất, ngay cả hoàng hậu cũng không bằng. Tiên hoàng đế hơn 50 tuổi mới có nữ nhi duy nhất là Già Linh Nhi. Lúc ấy ông còn trị vì, nàng ấy được mọi người nâng niu như trứng, hứng như hứng hỏa. Sau này khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, ông càng thêm yêu thương ưa muội muội duy nhất này, gần như là muốn gì được nấy. Trước sau đều được hai vị hoàng thượng cưng chịu, có thể nói muôn vàn yêu thương dồn vào một người. Nhìn thấy hành động của Già Linh Nhi, thái hậu ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. "Linh Nhi à, con quen nhà đầu này từ khi nào thế?" Già Linh Nhi ngoái đầu nhìn thái hậu, nở nụ cười tươi rói ở trên môi. "Bí mật, đây là bí mật giữa nhi thần và tiểu tình nhi, không thể nói đâu." Dứt lời, nàng ấy dí dỏm nháy mắt với Sở Kiều Tịnh. Nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng ấy, Sở Kiều Tịnh lại bật cười. Sau đấy không kiềm lòng được mà so đầu nàng ấy. Những người xung quanh đều nín thở, kinh ngạc nhìn nàng. "Người này to gan thế nhỉ, lại dám coi trưởng công chúa như trẻ con mà so đầu." Già Đình Nhị cũng ngây người, nhìn Sở Kiều Tịnh tít mắt, nàng ấy lập tức cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Nhìn thấy cảnh này, thái hậu cũng kinh ngạc suýt rơi cằm. Mặc dù bình thường, Già Linh Nhi nói chuyện với người quen có lẽ cũng sẽ cười, nhưng sẽ không thân mật với người khác đến vậy. Nàng ấy cực kỳ kiêu ngạo, càng không bao giờ cho phép người khác sẽ soi đầu mình. Nhưng hiện tại, nàng ấy đối xử khác biệt với Sở Kiều Tịnh như vậy. Nghĩ tới đây, thái hậu bèn nhíu mày. "Hoàng thượng cũng thật đà, nhân lúc bà ta không ở nơi đây mà lập tài họa làm chính vị của thần nhi, thật đáng thương cho tịnh nhi của bà." Thái hậu ngước mắt lên nhìn Tôn Nhã Tịnh, khẽ thở dài một hơi, nhưng ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. "Tịnh nhi của bà xuất sắc như thế, nhất định phải đứng bên cạnh thần nhi thì mới được." Dường như thấy được ánh mắt của thái hậu, Già Linh Nhị hơi lo lắng, nhưng nàng ấy vẫn nắm chặt tay Sở Kiều Tịnh. "Tiểu Tịnh Nhi, lát nữa con theo bổn cung về Sương Ninh cung đi, bổn cung có rất nhiều điều muốn nói với con." "Vâng." Sở Kiều Tịnh gật đầu, nhưng nàng bỗng dời mắt sang nơi khác rồi nói tiếp. "Có điều hiện tại con cần phải giải quyết một chuyện." Dứt lời, nàng quay phát sang nhìn Tưởng Nhã Đinh, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. "Chẳng phải ngươi đã nói chỉ cần cây trầm do trưởng công chúa tặng, ngươi sẵn sàng chịu bị đánh sao? Bây giờ thái hậu có thể cho người thi hành rồi đấy." "Ngươi, bổn vương vị." Trên mặt Tưởng Nhã Đình có vẻ hơi mất tự nhiên, nói chuyện cũng bắt đầu ấp à ấp úng. Dù sao khi nàng ta nói lời này, tất cả mọi người ở nơi đây đều nghe thấy. Nếu là trước đó, nàng ta có thể dựa vào uy danh để lừa dối cho qua, nhưng hiện tại trưởng công chúa đã đích thân tới làm chứng. Hơn nữa, nàng ấy còn tỏ thái độ thân thiết với Sở Kiều Tịnh, sao mọi người có thể vì nàng ta mà đắc tội với Sở Kiều Tịnh cơ chứ? Ngươi cố ý chứ gì? Trước đó ngươi không hề nói rằng mình và trưởng công chúa thân với nhau đến vậy, ngươi nói là được một người lạ tặng cơ mà. Tưởng Nhã Linh nhấn mạnh từ sau cùng, rõ ràng đang nói cho Dạ Linh Nhi nghe. Nếu là người bình thường nghe vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy Sở Kiều Tịnh coi mình là người lạ, không được tôn trọng, ít nhiều cũng sẽ thấy khó chịu ở trong lòng. Nhưng Dạ Linh Nhi lại mỉm cười. Tiểu Tịnh Nhi nhà ta vẫn thông minh như vậy. Trong mắt nàng ấy hàm chứa vẻ yêu chiều, dáng vẻ cố tình làm cho Tưởng Nhã Linh xem kia khiến Sở Kiều Tịnh ngây người. Sao trưởng công chúa lại đáng yêu thế này cơ chứ? Nghe thấy lời Dạ Linh Nhi, Tưởng Nhã Linh chỉ muốn học trà một búng máu, ức đến mức mặt mày đỏ bừng, hồi lâu sau không nói nên lời. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ tức giận của nàng ta, bèn nhướng mày, giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong miệng. Cho nên không quan trọng là có cố ý hay không, quan trọng là nếu trưởng công chúa không đến, người bị đánh sẽ là bổn vương phi. Người Tưởng Nhã Linh chỉ tay vào nàng, chợt nhận ra điều gì đấy, lập tức quỳ xuống trước mặt thái hậu. Quan tổ mẫu, Linh Nhi chỉ nói đùa thôi, Linh Nhi không muốn bị đánh. Thấy Tưởng Nhã Linh khóc như mưa, thái hậu không đành động, lại thêm bà ta muốn ghét Sở Kiều Tịnh, bèn suy nghĩ rồi đáp. Chỉ là vài câu nói đùa thôi, ai gia nghĩ chuyện hôm nay kết thúc nơi đây là được. Nói đùa? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Nếu như người phải bị đánh là con, thái hậu có cho là nói đùa không? Từ đó lại miễn hình phạt không? Lời chất vấn của Sở Kiều Tịnh khiến tất cả mọi người đều hít vào một hơi, dám nhìn thẳng vào thái hậu nói kiểu đấy. Sở Kiều Tịnh vẫn là người đầu tiên. Trên mặt thái hậu cũng có phần giận dữ, giọng nói hàm chứa cơn tức giận, nghe đầy hơi trầm thấp. Người đang chất vấn ai dạ, có đúng không? Chất vấn? Tịnh Nhi không dám, con chỉ bày tỏ thắc mắc của chính mình thôi. Được, được thôi, thắc mắc chứ gì? Vậy ai dạ sẽ nói cho người biết. Nếu là người, ai dạ cũng cho là nói đùa và miễn hình phạt này. Thái hậu nhìn nàng chằm chằm, không hề thấy hổ thẹn vì nói ra những lời trái với lương tâm của mình. Thay thế, Tưởng Nhã Đình đang quỳ dưới đất vội vàng ngẩng đầu. Đúng đúng đúng, nếu người chịu phạt, bổn vương phi cũng nhất định tha cho ngươi. Thái hậu quay mặt về phía Sở Kiều Tịnh là hết cầm bảo. Sao nào, giờ ngươi còn đại diện muốn hỏi nữa không? Nếu không thì yên lặng ngắm hoa cúc đi. Sở Kiều Tịnh ngước mắt thoáng nhìn thái hậu, một lòng che chở cho Tưởng Nhã Đình, thầm cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn đúng mực. Không cần biết thái hậu và hiên vương phi có thể làm được như những điều mình nói không, nhưng Tịnh Nhi sẽ không chịu bị vu oan. Hơn nữa, về việc ngắm hoa cúc, thái hậu không cảm thấy màu sắc của hoa cúc quá đơn điệu sao? Có vàng, có trắng, chỉ thiếu mỗi màu đỏ vui tươi. Tịnh Nhi nghĩ, dùng máu của hiên vương phi tô điểm thay màu sắc nhất định sẽ rất hợp. Người dám? Nghe vậy, Tưởng Nhã Đình đã tương đứng phát dậy, ngón tay cũng run run theo. Không biết là do tức giận hay do sợ hãi. Tại sao ta lại không dám? Sở Kiều Tịnh đột nhiên cất tiếng, đôi mắt vượng tràn đầy lạnh lẽo. Chuyện này không có bằng chứng mà ngươi vẫn nói bậy được, gán tội lung tung cơ mà. Ta muốn trừng trị kẻ vu oan cho ta, cớ sao lại không dám? Ngược lại là các ngươi đấy, có thật là có thể rộng lượng như những điều mình nói không? Những điều này không quan trọng. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy tiếp tục nói. Bởi vì ta không thể, vậy nên việc đến ngươi hôm nay bổn vương phi cũng đã quyết định rồi. Ngươi thật sự quá ngông cuồng đấy. Quan tổ mẫu đang ở nơi đây mà ngươi dám động vào ta sao? Sở Kiều Tịnh nhìn Tưởng Nhã Đình cuống quýt chạy tới cạnh thái hậu, vẻ tàn nhẫn trong mắt càng rõ rệt hơn. Tự nhiên nàng nhếch môi một cái hết sức nham hiểm. Thế hả? Nói rồi nàng lấy ra từ trong tay áo, sau đấy giơ cao quá đầu. Nếu ta có thứ này thì sao nào? Ôi, đây là kim bài mà hoàng thượng ngự bán. Kim bài gặp như gặp hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Tưởng Nhã Linh khó tình nhìn Sở Kiều Tịnh lấy ra kim bài, sao để luôn cuốn. Hoàng tổ mẫu à, Linh Nhi không muốn bị đánh đâu. Vẻ mặt lo lắng của thái hậu lúc này có thể trị ra mực. Bà ta nói với giọng trầm thấp, ẩn chứa sự nhẫn nhịn. Ngươi muốn lấy hoàng thượng ra để trấn áp ai dạ có đúng không? Tịnh Nhi không dám. Chẳng qua mục đích của phụ hoàng cho Tịnh Nhi kiềm bại e là không muốn Tịnh Nhi chịu ấm ức, con chỉ không muốn làm trái lệnh vua thôi. Sở Kiều Tịnh ung dung đáp. Vẻ mặt của nàng đành nhạt, sau đấy cười khẽ một tiếng. Có điều thái hậu hiểu rõ đại nghĩa, dù có tấm lòng Bồ Tát chắc người cũng sẽ không ngăn cản Tịnh Nhi đâu. Sở Kiều Tịnh cố tình khoe kim bài ra, sau đó hạ cất vào trong ống tay áo. Thái hậu khẽ nhèo mắt hừ một tiếng, sau đấy đứng phát dậy. Cứ tự nhiên đi, ai già mệt rồi, các người cứ tự tiện đi. Dứt đợi, thái hậu nhìn sang gia đình nhị. Bên ngoài gió lớn, con cứ theo ai già trở về đi. Trước ánh mắt của mọi người, thái hậu dẫn theo Tôn Nhã Tịnh và gia đình nhị rời khỏi đình ngắm hoa. Khi đi ngang qua Sở Kiều Tịnh, gia đình nhị nhí nhảnh chớp đôi mắt tròn to với nàng. Thái hậu vừa đi, tất cả mọi người đều tập trung vào Sở Kiều Tịnh và Tưởng Nhã Đình. Người đâu, đưa Hiền Vương Phi đi đánh 30 hẹo. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng mở miệng, lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta không thể phản bác. Vì có sự chấp thuận của thái hậu nên những người khác không dám lên tiếng ngăn cản. Tên thái giám ở bên cạnh cũng vội vàng giữ Tưởng Nhã Đình lại. Vừa bị khống chế, Tưởng Nhã Đình lập tức nổi đó. Sở Kiều Tịnh, ngươi dám hả? Thả ta ra. Bổn vương vị có phụ thân là Nguyên Lão Tam Triệu, phụ quân là Vương Nhã. Nếu ngươi động vào ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Bổn vương vị có phụ thân là Thừa Tướng, cô mẫu là Quý Vị, phụ quân là Vương Nhã, còn có kim bài hoàng thượng ban cho. Rốt cuộc ai không bỏ qua cho ai thì vẫn chưa biết đâu. Sở Kiều Tịnh cười mỉa mãi. Sở thân phận, nàng nhất định sẽ không thua Tưởng Nhã Đình ngàn ngạnh càng rỡ này. Nói xong, nàng nhìn tên thái giám bên cạnh. Con đứng được ra đó làm gì? Dẫn đi. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, thái giám lập tức giật mình, vội vàng lôi Tưởng Nhã Đình đi. Sở Kiều Tịnh, ngươi không được đánh bổn vương phi, ngươi sẽ hối hận đấy. Sở Kiều Tịnh. Bị dẫn đi, Tưởng Nhã Đình vẫn còn cố gắng kêu đã. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, mặt mày không cảm xúc. Không đánh người ta mới hối hận đi. Dứt lời, dưới ánh mắt lạnh lẽo của nàng giơ về phía mọi người rồi nói tiếp. Các vị tiếp tục đi, bổn vương phi sẽ đi trước đây. Trước những ánh mắt lén nhìn hoặc thấp thỏm e sợ của mọi người, Sở Kiều Tịnh chậm rãi rời khỏi đình ngắm hoa. Vừa rời khỏi đình, một tên tiểu thái giám hốt hoảng đâm tới. Ai ơi! Sở Kiều Tịnh né tránh, làm cho tiểu thái giám ngã nhào xuống đất. Nàng vừa định giơ chân nâng dậy giúp thì tiểu thái giám ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy nàng, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Thần vương phi à, gặp được người thì thật quá tốt mà. Tịnh quý vị bị giật mình dẫn đến khó sinh, bài đỡ và thái y đã được phái đi, lần lượt mọi người đến đều bó tay. Hoàng thượng mời người đến xem sao. Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Bị giật mình dẫn đến khó sinh, chuyện gì thế này? Đáng lấy Tịnh quý vị chưa đến ngày sinh, nhưng mẹo của lệ phi đột nhiên chạy tới phòng của Tịnh quý nhân, lao về phía người ấy nên người ấy giật mình dẫn đến sinh non. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lúc gật đầu, sau đấy nhanh chóng đi theo tiểu thái giám đến phòng của Tịnh quý nhân. Tịnh quý nhân và lệ phi ở cùng một viện, lệ phi ở điện chính, còn Tịnh quý nhân ở điện phụ. Lúc này bên ngoài phòng ngủ của điện phụ, hoàng thượng, hoàng hậu, Sở quý vị đang ngồi trên ghế thái sử, Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền ở bên cạnh, còn có mấy người nàng chưa từng gặp đang đứng cạnh đấy. Mấy tên thái y cúi đầu toát mồ hôi lạnh đứng kế bên, khi thấy Sở Kiều Tịnh đến, trong mắt họ tràn đầy sự mừng rỡ. Sở Kiều Tịnh bước nhanh đến cạnh hoàng đế, nàng vừa định hành lễ đã bị hoàng đế ngăn lại. Không cần hành lễ, bảo khảm cho Tịnh quý nhân đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.